Vạn Pháp Đế Tôn, chương 14, Hệ Thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân vừa dứt lời, thị nữ ở phòng đấu giá mỗi người bưng một cái khay, trên đó có để một cái túi chữ vật, một bảo vật không gian giống với nhẫn không gian nhưng không xịn bằng, vì không có bảo mật mà diện tích để cùng nhỏ hơn rất nhiều. Thị nữ đưa túi chữ vật cho vương, hắn mở ra kiểm tra thì bên trong có một thanh thương màu đỏ ánh vàng và một quả cầu được tạo bằng chiến khí trong suốt bao bọc ngoài hỏa diễm để tránh thiêu đốt túi chữ vật. Vương thu đồ vật vô nhẫn chữ vật rồi đi ra khỏi phòng đấu giá. Về đến phòng, vương lập tức mang những đồ vật mà hắn vừa đấu giá được. Hỏa kim thương, lục giai hoàng bảo hỏa hệ. Trước đây ở trái đất, vương là một boy one champ xin trao nên vũ khí mà hắn thích nhất cũng là thương. Trùng hợp trong lần đấu giá này lại có một kiện thương. Người không nên dùng cây thương này ở trấn, đến lúc lộ ra chắc chắn rất nhiều kẻ muốn ám sát để chiếm tài sản của ngươi. Lúc đó Nguyệt gia cũng không bảo vệ được ngươi. Hồn tháp lên tiếng nhắc nhở. Hai thôi sao vô rừng săn giết yêu thú xài vậy? Vương thở dài, còn 3 tuần nữa tới là lễ trưởng thành của Nguyệt gia. Các thế lực gia tộc lớn trên trấn đều tới dự. Vương phải chuẩn bị tốt để không làm cha mẹ hắn mất mặt được. Sáng mai tìm chỗ vắng vẻ hấp thụ hỏa diễm, hồn tháp lần nữa lên tiếng. Sáng sớm, tại một nơi vắng vẻ ở ngoại ô Thanh Thủy trấn. Ở khu rừng gần đó vương tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng chọn ra ngọn núi này. Xung quanh không có yêu thú cường mạnh, cây cối tươi tốt, phong cảnh giống như bức tranh, nguyên khí dư thừa, núi xanh nước biếc. Vương ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra quả cầu chứa xích tâm hỏa, bắt đầu phá bỏ lớp chiến khí bên ngoài vừa thoát ra, hỏa diễm bùng sáng rực thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Vương bị bất ngờ hên là hắn đã vận chiến khí hộ thể kịp nên chưa chết cháy. Má mém thành gà quay, hồn tháp làm cách nào để hấp thụ đây? Đây là hỏa diễm hoàng giai nên cũng không khó hấp thụ, nhưng ngươi chỉ là chiến khí 9 đoạn nên có hơi nguy hiểm. Tuy nhiên ngươi kinh mạch rộng hơn người bình thường 10 lần nên sẽ nắm nhi eo phản thành cô ngơn, với lại ngươi ngày nào cũng tắm bằng dược liệu nên thân thể ngươi dễ dàng hấp thụ hơn người khác nên không nguy hiểm gì lắm, chỉ là chịu đau đớn một chút thôi. Vậy thì tốt, ánh mắt gắt gao nhìn huỳnh quang đang bao quanh hỏa diễm, nhất thời, vương dũng manh đem hỏa diễm nhập thể hấp thu. Theo xích tâm hỏa nhập thể, thân thể vương trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, xung quanh hiện lên ánh đỏ đậm nham thạch. Xích tâm hỏa vừa tiến vào trong cơ thể vương, lập tức bộc phát ra độ nóng cực kỳ kinh khủng. Cơ thể hắn cũng từ từ trở nên nóng rực, thậm chí đau đớn. Bổn nguyên của xích tâm hỏa thể tích không lớn, bất quá sau khi tích lũy qua bao nhiêu năm mới thành hình, cho nên độ nóng tự nhiên không giống bình thường. Ngọn hỏa diễm đi hết qua các kinh mạch khiến vương chạm vô nỗi đau tột cùng, vì cái kinh mạch rộng gấp 10 lần nên vận chuyển hỏa diễm lâu hơn nên nổi đau như vô tận. Hồn tháp một lần nữa lên tiếng, do kinh mạch rộng gấp 10 lần nên thời gian chịu đau cũng gấp 10 lần. Vương đang đau nghe thế liền nổi điên chửi hồn tháp, mẹ mày con lợn này, bổn tháp không phải lợn nhưng ta có cách giảm đau. Nói lẹ lên hay đợi ta chết cháy rồi mới nói. Hãy vận hấp khí thôn linh quyết để kiểm soát và hút bớt sức mạnh hỏa diễm sẽ giúp người giảm đau. Trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện cảm giác phòng đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương lập tức ổn định tâm thần, vận hấp khí thôn linh quyết áp chế hỏa diễm gắt gao. Thời gian chậm rãi trôi qua, vương như lão tăng nhập định không chút nào di chuyển, tập trung toàn bộ tinh thần, toàn bộ đều chú ý vào trong hỏa diễm. Không gian đang chìm trong yên lặng, đột nhiên một thanh âm răng rắc rất nhỏ vang lên. Theo thanh âm vang lên, tâm thần vương đang yên tĩnh bỗng hung hăng nhảy vọt, hướng mắt nhìn về hỏa diễm. Lúc này hỏa diễm tỏa quang mang ấm áp vô cùng, rốt cục đã thành công rồi sao? Tâm thần của vương chậm rãi từ trạng thái như hôn mê chuyển sang tỉnh táo trở lại. Tuy rằng hắn không xác định tính toán được thời gian nhưng có thể mơ hồ cảm thấy lần hấp thụ hỏa diễm này tiêu hao không ít thời gian. Chậm rãi mở mắt ra, vương khẽ cười, hiện giờ hắn có thể điều khiển hỏa diễm thuận buồm xuôi gió, không có chút cảm giác trì trệ. Không những thế, khi vận chuyển hấp khí thôn linh quyết, một lượng lớn chiến khí tuôn vào đan điền, vòng xoáy càng lúc càng to và bành trướng vùng đan điền. Giọng hồn tháp thúc giục nói, mau mau kiểm soát chiến khí chuẩn bị tấn giai. Vương nghe vậy không chậm trễ liền ngồi xuống một lần nữa. Lại thôi động pháp quyết tập trung cao độ. Ở bên ngoài lúc này nhìn vào sẽ thấy bao quanh vương là một hào quang tam sắc. Một canh giờ sau, sâu trong đan điền vòng xoáy nhỏ dần và thành một viên đạn nhỏ bằng ngón tay, vương mở mắt thở ngụm chọc khí. Đinh, chúc mừng ký chủ lên cấp chiến giả. Đinh, chúc mừng ký chủ mở khóa tầng 1 tháp. Đinh, chúc mừng ký chủ đã mở khóa hệ thống cửu tháp vạn năng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tặng quà tân thủ. Vương bất ngờ mặt thộn ra rồi sau đó thở dài. Cứ tưởng là bảo vật trí tuệ thì ra là hệ thống trá hình, cách chương.